Giá như, chương 33, em quý, góc truyện audio.com, edit, v, o, quý thần, Hà Dĩ Ninh lo lắng gọi Tương quý thần hai tiếng, thấy anh hoàn toàn không để ý tới, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tương lão gia tử. Ba xem quý thần nó, Tương lão gia tử lại khoát tay áo chậm rãi đứng dậy khỏi ghế salon. Chính các người gây ác nghiệt nên tự mình chịu trách nhiệm đi, tôi già rồi cũng không cần nhiều như vậy. Tương lão gia tử nói xong, cũng bị đau lòng đi lên lầu, để lại mấy người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt cũng có vài phần hoảng sợ. Sau khi về đến nhà, Mộ Kiều Kiều ngồi không yên, Vương Hiểu Lệ bị cô ta vòng tới vòng lui nhức đầu. Kiều Kiều, con đừng vòng vo, chuyện đã như vậy, vòng nữa cũng vô ích. Vậy bây giờ con nên làm gì? Mẹ, quý thần đã nhớ ra hết, bây giờ nhất định anh ấy hận chết con nên làm cái gì bây giờ? Mộ Kiều Kiều không nhịn được khóc lên. Đều do Mộ Thiên Tinh đó, chết cũng không yên. Vương Hiểu Lệ cũng không nhịn được co mày. Cách duy nhất bây giờ cũng chỉ cầu xin quý thần tha thứ. Mọi người thường nói nữ sợ sói quấn, thật ra thì cũng giống như nhau. Mộ Thiên Tinh có tốt đi nữa, chết thì cũng đã chết. Chỉ cần con có thể khiến cho quý thần tha thứ cho con, còn lo không đuổi đi được một người chết sao? Mộ Kiều Kiều nghe lúc này mới gật đầu, cô ta cảm thấy mẹ nói rất đúng, bất kể như thế nào, cô ta không thể ngồi chờ chết. Bây giờ Mộ Thiên Tinh đã chết, đây là cơ hội của cô ta. Mộ Kiều Kiều suy nghĩ một chút, lại thương lượng với Vương Hiểu Lệ một phen, sau đó trực tiếp đi tìm Tương Quý Thần. Mộ Kiều Kiều biết nhất định Tương Quý Thần đã trở về căn biệt thự Mộ Thiên Tinh từng ở, Dayang Dan Liquoridun V. O, dọc theo đường đi trong lòng thầm hận không dứt. Mộ Thiên Tinh đi tới bên ngoài biệt thự, cô ta hít sâu một cái, nhấn chuông cửa. Đáng tiếc chính là, nhấn nửa ngày, cũng không có người để ý đến cô ta, Mộ Thiên Tinh cắn môi, nhìn chung quanh một chút, sau đó mới không để ý hình tượng cao giọng kêu tên Tương Quý Thần. Quý thần, em biết anh ở bên trong, anh mở cửa có được không? Em có lời muốn nói với anh. Tương Quý Thần trong biệt thự nghe thấy giọng Mộ Kiều Kiều, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm, anh cúi đầu cẩn thận lau chùi hình Mộ Thiên Tinh, giọng dịu dàng nói. Thiên Tinh, thật xin lỗi, em cũng rất ghét người phụ nữ kia đúng không, anh sẽ đuổi cô ta đi. Tương Quý Thần đi tới cửa, cách cửa nói với Mộ Kiều Kiều. Cút. Mộ Kiều Kiều đợi nửa ngày, lại chỉ nghe thấy một tiếng cút lạnh lùng của Tương Quý Thần, lúc này thù hận càng mãnh liệt, nhưng cô ta nghĩ đến tính toán của mình, lại kiềm chế thù hận. Quý thần, em biết anh không muốn gặp em sẽ vẫn chờ ở nơi này, em sẽ không từ bỏ, em tin, một ngày nào đó, anh sẽ tha thứ cho em. Tương Quý Thần cười lạnh. Được vậy bây giờ cô quỳ 3 ngày 3 đêm trước cửa này rồi nói. Mộ Kiều Kiều cắn răng, vẻ mặt vô cùng vặn vẹo, móng tay cũng bấm vào lòng bàn tay, cô ta âm thầm thề, lần này cô ta nhất định sẽ nhớ kỹ nỗi nhục này trong lòng. Mộ Kiều Kiều cúi đầu, được em quỳ, quý thần, vì anh, chuyện gì em cũng làm. Mộ Kiều Kiều nói xong, phịch một tiếng quỳ xuống. Tương Quý Thần cười xòa, chỉ chốc lát sau, dọn dẹp đồ đạc của Mộ Thiên Tinh thỏa đáng, sau đó mở cửa ra, Mộ Kiều Kiều thấy thế vui mừng trong lòng. Quý thần, ai biết Tương Quý Thần cũng không thèm liếc nhìn cô ta, trực tiếp rời khỏi biệt thự. Mộ Kiều Kiều sừng sốt, ngay sau đó tức giận không dứt trong lòng càng. Gocchuyenaudio.com, thù hận tràn ngập, cô ta muốn đứng dậy rời đi, lại lo lắng đối phương đột nhiên trở lại. Cách chương.